Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1579, chương 1579, thật giả hư thật. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Papaga 3 đã tặng nguyệt phiếu. Trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, huống chi Lý Thừa Càn làm thái tử. Nếu như hắn muốn biết là ai ở sau lưng mưu tính hắn mà nói, cũng không việc khó gì. Cho nên, giống như Thường Quý loại này nhi tử không thấy sự việc. Ở thành Trường An xảy ra nhiều dạy, những người này, hoặc là những cái kia ngôn quan nhi tử, hoặc là chính là theo trưởng tôn Vô Kỵ có cấu kết. Ở sau lưng an bài những chuyện này người, bọn họ nhi tử không gặp sau đó, bọn họ liền cũng nhận được một phong thơ. Thường Quý thấy tin sau đó, lập tức liền bỏ đi báo án ý niệm. Trong thơ viết đồ không nhiều, chỉ viết muốn mình nhi tử còn sống liền trung thực bổn phận một chút. Rất hiển nhiên, lời này là có một chút cảnh cáo ý tứ. Bọn họ biết, bọn họ nhi tử có thể bị một ít coi là kẻ thù bọn họ người bắt cóc. Dĩ nhiên, càng là thông minh một chút thì có thể phát giác ra được khả năng này là thái tử Lý Thừa Càn nơi là. Bọn họ cho Lý Thừa Càn đào một cái hố, vậy Lý Thừa Càn nhất định là phải phản kích. Chẳng qua là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lý Thừa Càn vậy mà sẽ dùng như vậy thủ đoạn hạ cấp. Bọn họ nhi tử tánh mạng còn là rất trọng yếu, mà nếu quả thật là Lý Thừa Càn nơi là mà nói, vậy Lý Thừa Càn thật đúng là làm ra giết bọn họ chuyện của con tới. Làm thái tử điện hạ, tương lai đại đường quốc vương, điểm này quyết đoán, bọn họ tin tưởng Lý Thừa Càn vẫn phải có. Phải biết, hắn nhưng mà Tần Thiên học sinh, Tần Thiên tàn nhẫn, bọn họ đều là thấy qua. Tất cả nhận được tin người, cũng bỏ đi báo án ý niệm, thậm chí cũng không có phái người đi tìm, chọc giận bắt cóc bọn họ con trai người. Vậy bọn họ nhi tử có phải hay không còn có thể còn sống? Coi như khó mà nói, loại chuyện này, không phải bọn họ có thể không thể làm sự việc, mà là có thể hay không làm sự việc. Bọn họ trong lòng cũng mơ hồ có chút bất an, có một ít dự cảm xấu. Thành Trường An thời tiết vẫn như cũ là nóng, tiếng ve kêu om sòm cái không ngừng. Ngày này lâm chiều, Lý Thừa Càn như thường tới, cùng bách quan thương nghị sự việc. Mà lúc này Lý Thừa Càn, thần sắc bình tĩnh, lời nói bây giờ có một cổ tự tin không nói được tới. Ai cũng không nhìn ra hắn rốt cuộc có hay không bởi vì tham ô án mà nhức đầu. Mà giống như Thường Quý những người này, thấy Lý Thừa Càn cái bộ dáng này, trong lòng chỉ lo lắng muốn chết. Bọn họ nhi tử bị bắt cóc, Lý Thừa Càn lại cái bộ dáng này, chỉ sợ rất nhanh Lý Thừa Càn thì phải đối với bọn họ làm chút gì chứ. Mà Lý Thừa Càn bỏ mặc làm gì, bọn họ cũng được bị, trừ phi liều mạng không muốn mà tánh mạng của con. Có thể bọn họ những người này, lại ai dám không muốn mình mà tánh mạng của con. Trong những người này, có mấy cái con trai, liền bị bắt cóc mấy cái nhi tử à. Nếu thật bị giết, vậy coi như đoạn tử tuyệt tôn. Trừ cái này ra, thật theo Lý Thừa Càn nháo cái không chết không thôi. Cuối cùng thua thiệt vẫn là bọn họ. Bọn họ rốt cuộc chẳng qua là thần thôi. Trên tảo triều, nên thảo luận sự việc cũng thảo luận không sai biệt lắm thời điểm. Đại lý tự quan viên đứng dậy. Thái tử điện hạ, có liên quan trước khi tham ô án, thần đã điều tra một lần. Đúng là có người tham ô, lời này mở miệng. Thường Quý đám người vẻ mặt liền lộ vẻ được có chút ngưng trọng. Đại lý tự điều tra vẫn như cũ là có người tham ô. Vậy Lý Thừa Càn phải nên làm như thế nào giải quyết chuyện này? Bọn họ không hẹn mà cùng đưa mắt về phía Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn nhưng là không có mở miệng. Để cho vậy đại lý tự quan viên nói tiếp. Bất quá, mặc dù có người tham ô, nhưng cũng không giống như vậy mấy cái ngôn quan nói như vậy. Có hơn 100 người tham ô, thần điều tra một lần sau phát hiện, chỉ có mười mấy người là thật đang tham ô, còn dư lại những người đó cũng không có cụ thể tham ô, chẳng qua là thỉnh thoảng có một ít nhân tình lui tới thôi. Loại chuyện này mọi người đều có, thành tựu đồng liêu, thành tựu bằng hữu, mừng thọ, niềm vui dọn nhà mới cái gì, đưa một lễ vật, mời ăn cơm gì, đều là ân huệ lui tới. Toàn bộ người dân đại đường, ai chưa? Nếu quả thật muốn bắt cái này mà nói chuyện, vậy tất cả mọi người đều không thể may mắn tránh khỏi. Thường Quý sau khi nghe nói như vậy, bĩu môi khẽ hừ một tiếng. Hắn liệt kê những danh sách kia, tham ô đều có thực tế chứng cớ, chỉ bất quá có người tham ô nhiều, có người tham ô thiếu thôi. Bất quá tham ô thiếu cũng chỉ là tương đối thiếu mà thôi, tuyệt đối đạt tới triều đình xử phạt tham quan cái loại đó phạm vi tiêu chuẩn. Rất hiển nhiên, đại lý tự người là muốn đem chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Có người tham ô, nhưng số người không nhiều, trừng phạt cũng chỉ trừng phạt. Như vậy cho người dân cũng có một câu trả lời. Lý Thừa Càn vẫn là như thường thắng được danh tiếng, hơn nữa cũng sẽ không để cho sự việc thay đổi quá khó khăn xem. Nếu như là trước kia, Thường Quý những người này lập tức thì phải đứng ra phản bác. Nhưng lúc này, bọn họ vẫn đứng ở trên đại điện, yên lặng không nói, trưởng tôn Vô Kỵ trong mắt bình tĩnh, tựa hồ cũng không vì là đại lý tự cái này kết quả điều tra mà có chút chập chờn. Bất quá hắn trong lòng cũng đã mắng nương mắng hơn mấy chục lần. Hắn là thật không có nghĩ đến như vậy bỉ ổi biện pháp Lý Thừa Càn đều đang dùng đi ra. Hắn cảm giác được mình thật đúng là coi thường Lý Thừa Càn. Hôm nay những người đó người nhà đều bị Lý Thừa Càn coi như con tin. Bọn họ những người này còn ai dám lại đi bán mạng à? Lý Thừa Càn cái biện pháp này có thể nói là cầm nặn đến bọn họ xương sườn mềm. Vốn là có thể nói là kế hoạch hoàn mỹ, bây giờ nhưng thay đổi có chút gân gà. Đại lý tự quan viên đem kết quả của điều tra sau khi nói xong, Lý Thừa Càn liền gật đầu. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Nếu thật sự có người tham ô, vậy thì không thể không xử phạt, phái người đem những sâu mọt này cho nhốt lại chờ xử trí. Này, đại lý tự người lĩnh mệnh lui về phía sau đi. Lý Thừa Càn bên này nhưng là cũng không có từ bỏ ý đồ. Hắn nhìn một cái Thường Quý những thứ này trước ầm ĩ rất lợi hại ngôn quan, nói: thành tựu ngôn quan, vạch tội sự việc là các ngươi chức trách, nhưng không có chứng cớ xác thực liền tùy ý vạch tội, không khỏi liền có chút không phúc hậu. Các ngươi những người này phạt bổng lộc 1 năm, phẩm cấp hạ xuống nửa phẩm, nửa năm bên trong không được vạch tội. Những thứ này ngôn quan lại dám hãm hại hắn Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn đối với bọn họ những người này có thể nói là ghét cay ghét đắng, cho nên phải không phải chiếu cố đến tình huống, hắn giết những thứ này ngôn quan lòng đều có. Bây giờ mà cũng chỉ có thể như vậy, không đau không nhột trừng phạt một chút bọn họ. Những thứ này ngôn quan bị phạt, trong lòng ngược lại không phải là đặc biệt khẩn trương. Không chỉ có không khẩn trương, ngược lại nhẹ lòng một chút. Lý Thừa Càn xử phạt bọn họ, vậy bọn họ nhi tử tánh mạng hẳn không có vấn đề gì chứ? Chỉ cần bọn họ nhi tử không có vấn đề, coi như là lần này tai, thì như thế nào chứ? Không có gì so bọn họ mà tánh mạng của con trọng yếu. Như vậy sau khi nói xong, Lý Thừa Càn mới vẫy tay bãi triều. Ngày hôm nay ở trên tàu triều quyết định một cái kết quả như vậy, sau này thì coi là có người nói dậy, vậy cũng không đính dụng. Thả những người này nhi tử sau đó, bọn họ coi như đổi ý, vậy là không thể. Quần thần lục tục rời đi. Lý Thừa Càn lúc trở về cũng cảm thấy được buông lỏng rất nhiều. Hắn cảm thấy cửu công chúa đưa tới cho hắn cái biện pháp này thật là dễ sai. Có thể nói là hiệu quả nhanh chóng à. Bây giờ, sự việc không phải giải quyết. Hơn nữa những người đó còn cầm hắn không có biện pháp nào.